Xin chào trường An Phi 10, chương 339, niềm vui tầm thường, hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách mà A Chiết nhắc tới là người đến từ gia tộc Vân ở Hòa Châu năm ngoái. Khi từ chính nghiệp tấn công Hòa Châu, thứ sử Hòa Châu và trưởng tử đã hy sinh trong trận chiến giữ thành Vân. Phu nhân vẫn kiên cường, mang theo thứ tử Vân Hồi và ấu tử Vân Quy cùng thề chết giữ thành. Mãi đến khi Thường Khoát và Thường Tuế Ninh dẫn quân đến cứu viện. Trận chiến tử thủ Hòa Châu vẫn in sâu trong ký ức của Thường Tuế Ninh. Đó cũng là lúc nàng hạ sát đại tướng dưới trướng Từ Chính Nghiệp, Cát Tông, và trận ấy cũng đánh dấu sự khởi đầu danh tiếng của nàng. Sau đó, đại trưởng công chúa Tuyên An đứng ra, buộc Từ Chính Nghiệp rút quân. Triều đình khen ngợi công lao của gia tộc Vân, tưởng nhớ lòng trung liệt của họ, đồng thời để trấn an dân chúng Hòa Châu, đã bổ nhiệm Vân Hồi làm thứ sử Hòa Châu. Mối giao tình sinh tử đã gắn kết hai gia tộc, và hiện tại, gia tộc Vân còn đang quản lý Hòa Châu. Nghe thấy tên khách đến, tâm trạng của Thường Tuế Ninh rất tốt, nàng đích thân rời khỏi thư phòng để tiếp đón. Người dẫn đầu là một nữ lang khoảng 18, 19 tuổi, bằng tuổi với Lý Đồng, nhưng trông điềm đạm hơn nhiều. Nàng mặc một bộ kỵ trang màu xanh đậm, phù hợp cho hành trình dài, tóc được búi đơn giản, chỉ cố định bằng một đôi châm bạch ngọc hình hoa mơ. Giữa ánh nắng gay gắt, gương mặt không trang điểm của nàng ửng đỏ vì nắng, đôi môi hơi khô, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, toát lên vẻ mạnh mẽ. Dáng đi của nàng nhanh nhẹn, eo thắt chặt với một chiếc roi ngựa có cán ngọc bích, trên cán buộc một chiếc bùa bình an màu xanh lam. Thường Tuế Ninh bước đến, nở nụ cười. Hoắc Tân tỉ tỉ, Hoắc Tân nhìn thấy Thường Tuế Ninh, đôi mắt càng sáng rỡ, vội vàng hành lễ. Thường Tuế Ninh tiến lên, đỡ lấy cánh tay nàng, cảm nhận được sức mạnh từ cử chỉ của nàng, có thể thấy Hoắc Tân đã bền bỉ luyện võ không ngừng. Hoắc Tân vốn là vợ chưa cưới của Vân gia Đại Lang. Sau khi Đại Lang hy sinh, nàng vẫn quyết định ôm bài vị mà gả vào Vân gia, thậm chí từng ra chiến trường. Người dân Hòa Châu đều gọi nàng là thiếu phu nhân nhà họ Vân. Khi đám tang của thứ sử tiền nhiệm và Đại Lang Vân gia được tổ chức, Hoắc Tân đã nhảy xuống mộ trước mặt mọi người. Nằm trên quan tài của Vân Đại Lang, ngăn cản Vân phu nhân Lâu Thị tự vẫn theo chồng. Câu chuyện này đã trở thành một truyền thuyết ở Hòa Châu. Kể từ đó, nàng cùng Vân phu nhân nương tựa lẫn nhau, cùng với Vân Hồi chống đỡ cả gia tộc Vân và Hòa Châu. Đã lâu không gặp Thường nương tử, Hoắc Tân mỉm cười chân thành, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Không, bây giờ phải gọi là Thường tướng quân, Thường thứ sử rồi. Thường Tuế Ninh cười. Chuyến đi này sao lại để Hoắc Tân tỷ đích thân tới? Hoắc Tân mím môi cười. Thực ra là vì A Hồi bận rộn quá không thể rời khỏi Hòa Châu. Nếu không thì công việc tốt thế này làm sao đến lượt ta? Đối với Vân gia, cũng như toàn thể Hòa Châu, Thường Tuế Ninh là ân nhân lớn lao. Không hề quá lời khi nói rằng, nếu không có nàng, Hòa Châu giờ đã không còn tồn tại. Ân tình lớn lao như vậy, cả đời họ không thể trả hết. Huống chi chỉ là một chuyến đi nhỏ này. Nói đến Vân Hồi, Hoắc Tân lấy ra một phong thư từ ngực áo, hai tay đưa cho Thường Tuế Ninh. Đây là thư A Hồi gửi cho Thường Thứ Sử. Vân Hồi, từ sau khi kế nhiệm cha làm Thứ Sử Hòa Châu, đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, tính cách cũng trầm ổn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Tân hỏi Vân Hồi có lời nào muốn nhắn nhủ Thường Tuế Ninh không, Vân Hồi đã do dự một lúc lâu rồi mới nói. Ta sẽ tự viết thư. Thường Tuế Ninh giờ đây đã là thứ sử Giang Đô, chuyến viếng thăm này không còn chỉ là việc riêng của Vân gia nữa. Trường sử bên cạnh Vân Hồi cảm thán, thật kỳ lạ, sau những trận chiến khốc liệt, Hoài Nam Đạo lại sản sinh ra hai vị thứ sử trẻ tuổi, một ở Hòa Châu, một ở Giang Đô. Một là con trai Vân gia, một là con gái Thường gia. Thật là chuyện chưa từng có, nghe thấy mình và Thường Tuế Ninh được nhắc đến cùng nhau. Vân Hồi cảm thấy mặt mình nóng lên, cố gắng che giấu cảm xúc. Sau đó, hắn nói, đừng so sánh ta với nàng, ta không thể nào bằng nàng được. Và với sự tin tưởng kiên định, hắn nói tiếp, thành tựu của nàng chắc chắn không dừng lại ở đây. Hắn nói tiếp, từng câu một, không còn là cậu thiếu niên ít nói trước đây. Ta biết, có những kẻ ngoài kia đang cười nhạo, cho rằng Hòa Châu và Giang Đô giờ đây chỉ là trò chơi của đám trẻ con. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần có nàng ở Giang Đô, Hoài Nam Đạo sẽ an ổn. Cùng ở Hoài Nam Đạo, ta cũng sẽ nỗ lực không ngừng, quyết không để nàng phải thất vọng. Hắn sẽ dồn hết tâm sức để xây dựng Hòa Châu, tạo ra đủ năng lực để cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ Hoài Nam đảo, không để kẻ địch nào bước qua, và càng không để những kẻ tự cho là thông thái cười chê. Những lời chưa nói hết này, Vân Hồi đều gửi gắm vào thư, từng chữ từng câu đều ẩn chứa quyết tâm và lòng kiêu hãnh của một chàng trai trẻ. Thường Tuế Ninh chưa vội mở thư, cầm trên tay rồi hỏi trước về sức khỏe của Lâu Phu Nhân. Lâu Phu Nhân đã mất chồng, mất con, lại bị thương trong chiến trận, việc hồi phục hoàn toàn là điều rất khó khăn. Tạm ổn, vẫn đang điều dưỡng. Hoắc Tân đáp, may mắn thay, tinh thần bà vẫn rất tốt, bà luôn nói rằng phải hướng về phía trước, không nên mãi nhìn lại quá khứ. Đắm chìm trong quá khứ chỉ khiến con người đau buồn, một khi bị nỗi đau nhấn chìm, sinh khí của họ cũng sẽ mất đi. Một con người sống là nhờ có một hơi thở, mà hơi thở ấy không thể đứt đoạn. Khi xưa, hơi thở của Lâu Phu Nhân suýt nữa đã tắt, nhưng chính Thường Nương Tử đã níu giữ nó lại, cũng như đã cứu lấy Hòa Châu, giúp bà vượt qua được nghịch cảnh. Chỉ khi vượt qua được, bà mới có cơ hội nhìn thấy một bầu trời mới. Hoắc Tân cũng kể về tình hình hiện tại của mình. Trước kia, nàng đã tiếp quản đội nữ binh do Thường Tuế Ninh tạm thời thành lập ở Hòa Châu. Đến giờ đội quân ấy đã lên tới 5.000 người, khi rảnh rỗi thì luyện tập, còn bận thì ai nấy đều có công việc riêng để lo liệu. Những cô gái trong đội của nàng đều rất xuất sắc, những người đã từng trải qua chiến tranh hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc tự bảo vệ bản thân. Thường Tuế Ninh nghe ra, cảm nhận được trách nhiệm lớn lao mà Hoắc Tân đang gánh trên vai. Chính gánh nặng ấy đã giúp nàng trở nên mạnh mẽ và rạng ngời hơn bao giờ hết. Từ xưa đến nay, xã hội thường đề cao vẻ đẹp mềm mại, yếu đuối và ngoan ngoãn của phụ nữ. Nhưng với Thường Tuế Ninh, việc một người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ là điều kỳ quặc hay đáng xấu hổ. Sở hữu một thân thể khỏe mạnh và một ý chí kiên định đồng nghĩa với việc có khả năng tự chủ và vươn lên. Điều này luôn là niềm tự hào. Hoắc Tân lấy ra một tờ danh sách, trao cho Thường Tuế Ninh xem qua. Trên đó là liệt kê những thứ mà nàng mang đến trong chuyến đi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh mở ra, thấy danh sách chứa đầy những vật tư phong phú, nhất thời do dự. Cuộc sống ở Hòa Châu cũng không dễ dàng gì. Tiền bạc thì quả thực không nhiều, chẳng có gì đáng kể, nhưng chúng ta mang theo những thứ thiết thực. Hoắc Tân đáp, cuộc sống ở Hòa Châu tuy không còn như trước, nhưng so với Giang Đô, vẫn tốt hơn nhiều. Hòa Châu may mắn hơn Giang Đô ở chỗ chưa từng phải chịu cảnh phá thành, nên việc phục hồi nhanh hơn. Nói đến sự may mắn đó, không thể không nhắc đến cô gái đang đứng bên cạnh nàng. Ánh mắt của Hoắc Tân luôn tràn đầy biết ơn. Giang Đô là thủ phủ của Hoài Nam đảo. Nếu Giang Đô có thể sớm phục hồi, Hòa Châu cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Những thứ này là chút tấm lòng của Hòa Châu, mong Thường Thứ Sử nhất định phải nhận lấy. Hoắc Tân cười nói, đùa thêm, thật khó khăn lắm mới mang đến đây, Thường Thứ Sử cũng không nỡ bắt ta mang về lại chứ. Thường Tuế Ninh cuối cùng không từ chối nữa. Vậy thì phiền Hoắc Tân tỷ thay ta gửi lời cảm ơn đến Vân Thứ Sử và dân chúng Hòa Châu. Hiện tại, ai nấy đều đang trong cảnh khốn khó, như thể bị mắc kẹt trong mùa đông lạnh giá dài dằng dặc. Vậy mà Hòa Châu vẫn sẵn sàng chia sẻ đồ phòng lạnh với nàng. Điều này chứng tỏ việc tạo thiện duyên thực sự có giá trị. Dĩ nhiên, thiện duyên ở đây là tạo nên sự gắn kết giữa lòng người, vì mục đích giao hảo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự giúp đỡ từ phía đối phương là điều đương nhiên. Tấm lòng giúp đỡ trong lúc khó khăn này, Thường Tuế Ninh sẽ luôn ghi nhớ. Hai người trò chuyện tiếp tục, cùng bước vào tiền sảnh. Vương Trường Sử đã ở đó đợi sẵn, đồng thời cũng đưa Lạc Quan Lâm đến. Ý định của Vương Trường Sử rất đơn giản, có khách quý đến thăm, liên quan đến mối quan hệ giữa hai châu, đây là một cơ hội tuyệt vời để mở mang tầm mắt. Là môn khách, Lạc Quan Lâm nên nghe nhiều, nhìn nhiều và suy nghĩ nhiều hơn. Lạc Quan Lâm, người bị ép phải, mở mang tầm mắt, nhìn thấy Hoắc Tân bước vào, không khỏi ngạc nhiên. Hòa Châu lại cử một nữ nhân đến, nhìn theo phía sau, hắn thấy có Diêu Nhiễm, còn ngoài cửa là Cải Nương cùng những người khác. Lạc Quan Lâm vô thức cau mày, dù trong triều hiện tại, những người thân cận bên cạnh Hoàng thượng cũng không phải là phụ nữ nắm giữ mọi việc chính sự. Là một người luôn bảo vệ và ủng hộ chế độ phụ quyền, cảm giác ban đầu của hắn không chỉ là sự khó chịu bản năng, mà còn là lo lắng trước tương lai không thể đoán trước. Cảm giác mơ hồ đó hắn đã từng cảm nhận được nơi Thường Túy Ninh, và bây giờ, hắn lại thấy nó càng rõ ràng hơn ở những người phụ nữ xung quanh nàng. Hoắc Tân, người vừa trải qua hành trình dài, được Thường Túy Ninh giữ lại nghỉ ngơi tại phủ thứ sử vài ngày trước khi trở về Hòa Châu. Cải Nương và những người đi cùng đã đến gặp Hoắc Tân, bày tỏ sự quan tâm hỏi thăm về tình hình của gia tộc Vân và Hòa Châu. Họ đến từ Hòa Châu và cũng ghi nhớ ơn nghĩa của gia tộc Vân. Sau khi gặp Hoắc Tân, có 7, 8 người trong nhóm đã đến gặp Thường Túy Ninh cùng với Cải Nương, bày tỏ nguyện vọng muốn trở về Hòa Châu thăm người thân. Trong số họ, có không ít người đã mất chồng, nhưng vẫn còn thân nhân ruột thịt ở quê. Đã lâu không gặp, nhớ nhà là một lẽ, nhưng ngoài ra, họ muốn quay về để khoe khoang chút thành tựu. Thường Túy Ninh mỉm cười gật đầu. Vậy các ngươi hãy hộ tống Hoắc Tân tỷ tỷ về Hòa Châu giúp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy tức là đã đồng ý, chỉ là đổi thành danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ. Thanh Hoa và những người khác vui mừng khôn xiết, có người còn lấy hết can đảm đề xuất. Nếu là hộ tống, chúng tôi có thể mặc giáp không? Ai cũng nói, áo gấm về làng, mà bộ giáp oai phong chính là minh chứng cho quân công của họ. Thường Túy Ninh cười gật đầu. Mọi người càng thêm phấn khích, Thanh Hoa dứt khoát hỏi thêm. Vậy, chúng tôi có thể đeo đao không, tướng quân? Nàng tưởng tượng khi mình mặc giáp, đeo đao bên hông, chắc chắn sẽ làm những kẻ trước kia gọi nàng là. Sao chổi, sợ đến vỡ mật, Thường Túy Ninh suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta sẽ cấp cho các ngươi mỗi người một con chiến mã. Đám nữ binh mừng rỡ hô vang, đa tạ tướng quân, ai nấy đều rạng rỡ. Tinh thần phấn chấn, có người cười tươi không giấu nổi, liền bị đồng đội thúc vào eo nhắc nhở. Đừng để tướng quân nghĩ rằng bọn họ quá tầm thường và hời hợt. Thường Túy Ninh cũng mỉm cười theo, nàng thầm nghĩ, cuộc đời thật ra sống là nhờ những niềm vui tầm thường, hời hợt này. Chỉ cần không làm phiền ai, thì niềm vui nào cũng đáng giá cả. Tuy vậy, nàng vẫn cần làm rõ một điều, khi ra ngoài, các ngươi phải tuân thủ quân quy. Ta cho phép các ngươi mặc giáp, đeo đao, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện hoành hành, bắt nạt người khác. Hiểu chứ? Mọi người lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp. Thuộc hạ hiểu, lúc này, ngoài sự kính sợ đối với quân pháp, họ còn đồng loạt sinh ra một cảm giác khác lạ. Vậy là bây giờ, họ thực sự đã có khả năng để hoành hành, bắt nạt người khác rồi sao? Đây vừa là một sự kiềm chế, nhưng đồng thời cũng là một kiểu khẳng định rằng họ đã không còn là những kẻ yếu đuối bị người khác chà đạp nữa. Sau khi mọi người lui xuống, mấy cô gái quay sang hỏi Cải Nương tại sao không theo họ về quê thăm nhà, có người còn trêu chọc. Chồng cô vẫn còn đó, cô không về thăm thì không sợ anh ta có bướm ong bên ngoài à, ta còn mong thế chứ. Cải Nương cười lớn như nghe được một câu chuyện buồn cười. Chỉ cần hắn ta dám, ta sẽ đuổi ra khỏi nhà ngay. Sau đó đốt pháo xua đuổi xui xẻo, cũ đi thì mới đến, không có người đàn ông vướng víu, thì nàng càng dễ dàng lập công hơn. Giờ đây, nàng là một trong những cánh tay đắc lực bên cạnh tướng quân, lần trước khi nàng quay về Dương Châu, thậm chí còn có một tên lính trẻ mưu đồ tiếp cận nàng để tìm đường tắt. Người cần lo lắng cho vị trí của mình là chồng nàng, chứ không phải nàng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không phải kẻ phụ bạc, dạo gần đây. Nàng đã nhờ người gửi bạc về nhà để chồng có tiền lo cho con cái học hành, sau này dễ dàng giúp việc cho tướng quân. Tóm lại, nàng đã cho cơ hội rồi, nếu nhà cửa vẫn không nên thân, không thể cùng nàng vươn lên, thì đành mỗi người một ngả, sống đời của mình vậy. Suy nghĩ của Cải Nương rất đơn giản và thẳng thắn, không có gì phải e ngại. Hiện giờ tướng quân bận rộn như thế, dưới trướng thiếu người nhất. Nếu lúc này mà về nhà kiểm tra xem chồng có trăng hoa hay không, thì đúng là đầu óc nàng bị thiêu đốt rồi. Cải Nương không nói thêm lời thừa thãi, giờ đây với tư cách là vị tiểu giáo của đội nữ binh, nàng chỉ dặn dò các nữ binh khi về Hòa Châu phải nhớ giữ gìn danh dự. Đắc ý thì có thể, nhưng không được phóng túng, ai làm tổn hại thanh danh của tướng quân thì không kể thân sơ, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời sắp tối, Thường Túy Ninh vừa bước ra khỏi thư phòng thì có người tới báo rằng Giang Hải cầu kiến. Đối với Giang Hải, người đã quyên góp tới 1 triệu lượng bạc, được mệnh danh là Kim Kê Đẻ Trứng Vàng của Giang Đô, Thường Túy Ninh luôn đặc biệt tiếp đãi, lập tức mời ông ta vào hoa sảnh nói chuyện. Vừa nhìn thấy vị thứ sử trẻ tuổi, Giang Hoài lập tức cảm thấy túi tiền ở bên hông mình nhói lên. May mắn thay, được mất luôn có sự cân bằng, dù túi tiền đau đớn, nhưng đầu trên cổ lại cảm thấy an toàn hơn nhiều. Sau một hồi hàn huyên, Giang Hải, người không dám ngồi xuống, đứng đó xoa tay, mỉm cười nhìn quanh. Ngồi trên ghế chủ tọa, Thường Tuế Ninh hiểu ý, nhẹ nhàng ra hiệu cho mọi người trong sảnh rời khỏi. Chỉ khi đó Giang Hải mới cười, nói lời xin lỗi. Thường thứ sử bận rộn công việc, lẽ ra kẻ hèn này không nên đến quấy rầy. Rốt cuộc chỉ riêng việc đếm bạc và viết chữ, khẳng khái chi sĩ, thôi cũng đã đủ khiến đối phương mệt mỏi rồi. Ông ta tỏ ra do dự khi vịt tỏ mục đích của mình. Nhưng lần này kẻ hèn bị người nhờ vả, không thể từ chối, đành mạo muội đến đây. Vậy là hôm nay Giang Đông gia đến thay người khác truyền lời. Thường Tuế Ninh nhìn ông ta với vẻ tò mò, không biết người nào có thể mời được Giang Đông gia đích thân đến đây. Cách chương.